À, chúng ta thấy trong Rum này, trong cái Ma Kinh này nó có cái nhân vật gọi là Ma Lúng cái Dạp Cụt đấy. Đây là một cái vị gọi là nổi tiếng thời Đức Phật. Nổi tiếng là sao? Là bởi vì vị này xuất gia lúc lớn tuổi, tuổi trẻ là dành một quãng đời gọi là thanh xuân để hưởng dục, về già mới đi xuất gia nha. Nhưng mà nổi tiếng là chỗ nào? Nổi tiếng là vị này đấy được xem là tác giả của những cái câu hỏi quan trọng về giáo lý. Nhờ vị này mà chúng ta có được những kinh nói là cực kỳ quan trọng, thú vị nha. Nhớ nha, đây vị này thì vị này có một cái quãng đời tuổi trẻ coi như là hưởng thụ, rồi sau đó lớn tuổi mới đi tu. Đi tu vị này mới vào xin Phật dạy cho mình một cái đề mục gì đó để mình đi vào rừng mình tu. Thì trong kinh nói đó là ngay cái ngày đầu tiên mình vừa nhìn thấy cái vị này quỳ dưới chân để mà xin xuất gia đó, là Đức Phật đã biết đây là một cái nhân vật không có phải là tầm thường, người biết rồi. Nhưng mà mình đọc trong chánh kinh á thì mình thấy làm giống như ngài có cái gì đó ghẻ lạnh vậy đó, ghẻ lạnh không có quan tâm. Không phải, tại vì tôi đã nói 1.000 lần đó là cái kiểu tu ba la mật của mình á, cái kiểu mà vun bồi công đức của mình đó, nó sẽ làm cái nền cho cái khuynh hướng tâm tư của mình cái kiếp mà đắc đạo cuối cùng nha. Mình tu kiểu gì để rồi cái kiếp cuối cùng đó mình đắc đạo nhanh hay là đắc đạo chậm, rồi dễ hay là đắc khó, khó dễ nhanh nhanh chậm nó khác nhau nha. Chứ đừng có tưởng là nhanh đó là dễ là chưa chắc à. Có nhiều vị là đắc nhanh nhưng mà đắc rất là khổ, thí dụ như phải bị gọi là bệnh tật tai nạn gì đó, rồi trong cái khoảnh khắc mà đớn đau cùng cực á, thì cái hạn nó tự gọi là tu khó mà đắc nhanh, nhớ nha. Rồi cũng có trường hợp chính Đức Phật giải thích chứ không phải là tôi giải thích nha, chính Đức Phật giải thích. Ngài nói có trường hợp là cái khó ở đây nó là do đề mục, nói khó hay dễ, khổ hay sướng là do đề mục. Còn có trường hợp là do những cái trục trặc hay là cái hanh thông trên đường tu thì có đó là một chuyện khác. Nhưng có những bài kinh ngài nói khó hay dễ đây là vấn đề đề mục. Cái đề mục nào mà nó hôi hám dơ dái khó nhìn khó ngửi như là tử thi hay bất tịnh thì đề mục. Mà mình đắc đạo bằng cái đề mục đó được gọi là tu khó. Các vị có hiểu này không ta? Thì ở đây á, do cái kiểu tu của ngài Ma Luân Vi Japutta này là cái kiểu đó, đó cái kiểu ba la mật của ngài kiếp trước đó, nó ứng vào cái kiếp này là ngài biết đạo lâu lắm nhưng mà ngài lại biết hết, biết Phật hay, biết Phật thánh, biết Phật là Phật, biết Phật là giải thoát, biết đạo đạo của Phật đó là quan trọng, biết hết. Nhưng mà là cái kiểu tập tà của nhiều kiếp bây giờ ngài hưởng cho nó đã cái đây. Và với cái tâm tư của cái người như vậy thì khi mà đến mà xin học thiền với Phật á, thì ngài xét thấy rằng cái người này phải nói cái kiểu nào mà cho nó đúng với cái con người này, nói làm sao mà cho vị này bị kinh động nội tâm, chứ còn mà nhẹ nhàng là không có vô. Tại vì các vị phải đồng ý với tôi, các vị phải đồng ý chỗ này là có những trường hợp mà ông thầy chữa bệnh ông phải châm cứu, có trường hợp ông phải xoa bóp, có trường hợp ông phải nắn gân, có trường hợp chỉ cho mình một cái chai thuốc rượu về tự xoa lấy, có trường hợp là phải kết hợp trong uống ngoài thoa, có này không ta? Trong đây trong rừng có hiểu vụ này không? Tức là có người ông bắt mạch xong cái ông đè ra ông châm cứu rồi ông đuổi về, rồi ông kêu 3 ngày nữa lại châm nữa. Rồi còn có người thì chính ông phải xoa bóp, ông sửa xương nắn gân. Rồi có người thì ông bắt phải về uống thuốc, cái nào uống thì uống, cái nào thoa thì thoa. Còn có trường hợp là ông bắt làm sao không biết, ông nói ông chuyển thẳng, ông nói bây giờ chỉ có được đi bệnh viện cho bên Tây y thôi chứ cái này ông bỏ tay, nhớ nha. Đây cũng vậy, thì Đức Thế Tôn này nhìn ngắm cái căn cơ của mỗi người, ngài có một kiểu hóa đạo khác nhau. Thì ở đây ngày ngày vừa nhìn thấy ngày Ma Luân Vi Japutta đến quỳ xuống người xin học cái đề mục về tuệ quán, thì Phật dạy cái câu mà mình thấy rất là lạnh lùng: người lớn tuổi rồi mới đi xuất gia hành đạo thì ta nói gì với cái đám trẻ đây? Bởi vì lâu nay là ngài đã nói với cái đám, với bao nhiêu vị là hãy tranh thủ tuổi trẻ, tranh thủ lúc còn khỏe, khi mọi thứ nó còn trong cái tình trạng tốt nhất cả về tâm sinh lý để mà tu tập phạm hạnh. Ngài đã nói cái điều đó không biết là bao nhiêu lần, tranh thủ tuổi trẻ, tranh thủ lúc còn khỏe. Rồi bây giờ đó là ông đã lụm cụm ho hen như thế này, lúc nhớ lúc quên thế này, ông đến để ông học đạo thì ta dạy cái gì cho một cái người mà đã bao nhiêu năm tháng bỏ lỡ cơ hội. Ngài nói như vậy thôi chứ ngài đâu có bỏ, ngài phải dùng cái loại thuốc rượu mã tiền mà cái thứ mạnh nhất đối với cái vị này. Nhớ nha, thuốc rượu mà loại coi như loại mã tiền, mấy trong đó biết tiền không ta? Các vị không biết là điều thuốc bắc mua về rồi cái ngâm rượu uống, uống chuyển kiếp chứ có đó uống không, uống chuyển kiếp mà uống cho nó giật cho băm xác nha. Rồi. Cho nên là xoa bóp ở đây nói đùa thì uống rồi chết tôi nha, tôi chịu trách nhiệm nha. Rồi cái này đó là phải có những cái người mà muốn xoa họ mình xài dầu gió bị lạc đà, dầu gió kim á, dầu xanh đó là dầu bạch hoa, nhưng mà cái vị này phải xài tới mã tiền. Mã tiền mới thấm, dỗ dỗ cho mạnh vô rồi mới thấm. Thì nói như vậy thôi, nhưng mà Đức Phật ngài thấy rằng vị này, Phật thấy vị này một thời tuổi trẻ hưởng dục, nay vào xuất gia rất dễ bị ám ảnh cám dỗ bởi cái nhu cầu vật chất, nên ngài nhắc nhở về bốn cái nhu cầu vật chất tối thiểu của một tỷ kheo. Chỗ này bà con cho tôi nói nhỏ một chút là tôi xuất gia từ bé, nhưng mà tôi có nhiều dịp để mà ở gần các vị sư cụ mà xuất gia lúc lớn tuổi, họ ngoài đời họ quen với cái nếp sống bên ngoài đó. Có nhiều vị đi xuất gia lúc lớn tuổi đó không có bỏ được thói quen ăn uống bên ngoài. Các vị ở bên Việt Nam thì chùa có nhà bếp nha, mà các vị cũng lén có lò xô nấu riêng những cái món mình thích đó, trong cái phòng riêng để ăn riêng. Các vị là buổi sáng phải có một khúc bánh mì nóng, rồi một ly cà phê sữa, rồi các vị lớn tuổi cho nên con cháu vô chăm sóc thì đi ngang cái phòng của các vị đó là lúc nào sáng chiều được đều có nghe mùi thơm của thức ăn thức uống hết nha. Rồi các vị là mùi dầu gió rồi thuốc rượu, rồi nói chung là các vị sinh hoạt rất là tiện nghi nhưng cũng có nghĩa rất là đời. Đó, bởi vì khi mình xuất gia lớn tuổi quá đó thì cái vật chất trong người mình nó ít hơn là cái tục chất, cái chất đời của mình nó nhiều hơn nha. Cái thói quen mà sống hưởng thụ tiện nghi ngoài nó quen rồi, cho nên Phật thấy ở vị này phải nhắc như vậy. Cho nên Phật mới dạy thế này, tha mái có nhiều cái môi trường, có nhiều cơ hội để mà nó xuất hiện, nhưng mà đặc biệt với đời sống của một tu sĩ thì hãy lưu ý rằng nhiều khi chỉ là chuyện ăn mặc ở thuốc men chữa bệnh cũng đủ là cái cớ để tha mái có mặt. Các vị nghe kịp không ta? Phàm phu đụng đâu dính đó, không ngay cả một tỷ kheo phàm phu đôi khi chỉ vì một cái lá y, một lá y hả, một cái bữa ăn, một cái chỗ ở vừa ý cũng đủ để dính mắt. Các vị trong rung chắc ngoài đời các vị cũng không có hiểu được cái này đâu nha, các vị mới hiểu được. Có ai có từng ở tù á thì có lẽ hiểu cái này. Ở trong tù á cái gì nó cũng thiếu hết trơn á, cho nên trong đó mà mình có tù, mà tù Việt Nam nha, chứ còn tù ở Mỹ, tù Thụy Sĩ thì nó sướng như ông cố nội tôi vậy đó nha. Nhưng mà tù Việt Nam á là một miếng thuốc rê, thuốc lá đó, rồi một cục đường thẻ đó, đó là nó quý. Tôi nói bằng trời, cái gì có biết không, cái đời tu ấy, y chang như vậy. Cái vị biết không, các vị có biết rằng có những, bây giờ chắc tình hình nó khác rồi, cái không khí nguyên thủy ở Việt Nam trong các đạo tràng không còn nhiều nữa. Chứ còn cái thời chúng tôi ngày xưa đó là chắc chiều mà có được một miếng đường cát mà pha pha nước nước nóng là nó sung sướng, uống vô mình thấy gọi là nó nói theo cái từ trong kinh đó là đủ vô đó, mà nó đã nó sung sướng đáo bị ngạn, có nghĩa là nó qua tới bờ bên kia luôn đó nghe, đáo bị ngạn. Mà chỉ là đường một miếng đường đường đường đường đường đường đường, đường cát thôi. Còn bữa nào nào mà bí quá nó xuống nhà bếp nó xin cái bà hộ tăng nấu cơm, nó xin bà một miếng đường thùng mà để bà kho đó, mà là bánh đỡ bể nó nấu ăn đó. Bí quá rồi xin miếng đường thùng. Mà cái thời tôi ngày xưa trong nước nó có loại kẹo mà tôi quên mất cái tên đó rồi, đó là họ thắng cho nó thành viên, cái họ lăn ở trong bột đó, nguyên một cái thao toàn là bột không, là mình ra mình mua trong đó nó có kẹo ú. Quá trong lúc này là tàn long ngoạ hổ nha, trúng trúng kẹo ú ở trong đó nó có gừng. Trúng rồi, trúng rồi, nói như vậy là đúng là tri kỷ tri âm rồi đã, trúng. Mà trời ơi quý vị, vô cái đường đó nó cát đất đá nó đầy trong đó, không biết bây giờ biết sao. Chứ còn cái đường mà thờ của tôi là ngay cốp cốp cốp cốp vậy đó, cho nên tôi mới nhớ hoài cái đường mà ăn có tiếng động á. Bởi là nó tụi tôi nói đùa với nhau, tụi nó con chó đó đánh ở đâu nó cũng kêu cái cẳng nè. À, kỳ lắm, đánh vô mình nó cũng kêu cái cẳng, mà đánh vô cái lưng cũng kêu cái cẳng. Mà còn cái trống đó là mình đánh nó là nó cứ nói nó là cái thùng, mình trống nào đánh gì cũng kêu thùng thùng, mà mình nói không mày là cái trống, mà nó cứ thùng thùng thôi, nó không có chấp nhận cái tên trống. Mà còn đường của tôi ngày xưa nó nói là kẹo ú ông ơi, tôi nó cắn vô nó rớp rớp rớp giống như nhai miễn chai đó, cái gì đó. Mà tôi nói nó ngon muốn chết luôn, nhiều khi ăn mà phải giấu anh em, bởi vì nó mà cái nó giấu cho được bột đầy nó mà như mèo ăn vụng bột, mà anh em thấy nó xinh bị ông sư nhỏ không, mà nó thấy nó xinh mà không cho thì nó hèn, mà cho là nó khổ tâm lắm. Đây. Thì kể cho bà con nghe coi là cái thâm cung bí sử của cái đời tu nó đoạn trường hay có qua cầu với ai gì biết, cho nên phải kể nó lạc đề cho bà con thấy vì đâu mà Thế Tôn trong cái bài kinh này lại đặc biệt nhắc nhở ngài Ma Lung Với Già Phật Ta rằng thì là đôi khi trong cái phàm tâm đó, Ma Lung dám biết không, đừng có nói chi năm trần hấp dẫn ở ngoài cái cõi phồn hoa vật chất ngoài kia bên ngoài điện Phật, mà ngay bên trong Phật tử này là đôi khi chỉ vì một miếng đường, một viên kẹo, một lá y rờ mịn mịn mát mát rồi cũng đủ cho cái phàm tâm nó dính mắc rồi. Mà các vị biết bao nhiêu thế hệ trong suốt 2.600 năm đọc cái bài kinh này có ai đắc cái giống giải gì đâu. Nhưng mà cái vị sư già ngày ấy mang cái tên là Ma Lúng Cái Già Bụt Tát, sau khi nghe nhắc chừng ấy thôi, đã lễ Phật rồi lặng lẽ rút lui vào rừng cứ ngồi yên, nhớ chừng đó thôi, nhớ nhớ chừng này thôi. Đối với phàm tâm đụng đâu dính đó, đôi khi chỉ là miếng ăn, cái miếng cái ăn cái mặc cái ở cũng đủ để dính mắt. Chỉ nhớ mà đời sống mình nói cho gọn thì có bốn cái đó, mà bốn cái đó không dính là coi như mình khỏe, coi như mình bốc hơi nha. Không dính vào những cái nhu cầu thiết yếu thì coi như ta đã bốc hơi, mà tu là bốc hơi chứ còn cái gì đâu nha. Rồi, không dính vào những nhu cầu thiết yếu thì coi như ta đã bốc hơi. Cho nên là ngài A-la-hán nhớ chừng đó bèn đắc A-la-hán. Rồi bài kinh này nó sâu diễn lắm. Ngày chưa đạo á, ta chạy theo cái thích, biết đạo rồi rồi cảm thích, chỉ giữ cái cần, biết thêm tí nữa bỏ hẳn cái thích, chỉ giữ cái cần. Biết thêm tí nữa chỉ giữ lại cái tối cần, xem chưa. Cuối cùng đến cả cái tôi cần dù vẫn sử dụng nhưng tâm đã buông. Có hiểu này không ta? Cái này mà không hiểu thì mua mã tiền uống nghe. Mã tiền á, mua uống nghe, mua mã tiền. Có nghĩa cuối cùng đến cái tối cần á, thì dù vẫn sử dụng nhưng mà tâm nó đã buông rồi. Đó là tu trình này thôi, đừng có mà cao siêu quá nha. Siêu quá mà không hiểu thì cũng mệt lắm nha. Đằng này mình tu là phải rõ ràng, phải minh bạch. Đó là mình nói cái chuyện đơn giản như vậy mà các vị làm được là coi như ta đã đắc, nó đắc tới đâu luôn chứ đừng có nói mà lèn phèn ba cái sơ nhị tâm tam đạo nha, đắc tới đâu luôn á, nhớ nha. Rồi và làm ơn nhớ những cái này là đừng có bị ai nó nói đạo này, cái con đường đó là con đường tiểu thừa, cái con đường đó là dành cho mấy cái đứa mà hạ căn là thiểu trí, là tiêu nha bại chủng, làm mặt khô giống thối, không có phải. Cứ nhớ thế này, bằng bất cứ con đường nào mà ta vào được cái cửa giải thoát thì đó là ok. Cũng đừng có nghe mà ba cái lời ông mặt, lời đường mặt ông bướm để rồi đó, cuối cùng là cái chuyện căn bản nhất trong cái đường tu mà làm không nổi, nhớ nha. Rồi.